Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160 tà đan. Hoàng thượng ngươi đừng kích động như vậy a. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Kích động, hắn này nơi nào là kích động. Chậm còn chưa chết đâu. Mặc Vương hắn muốn làm hoàng đế. Nằm mơ. Liền tính ta nối nghiệp không người, ta cũng sẽ không làm Mặc Vương kia ca loạn thần tặc tử đương hoàng đế. Tử Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đi trước, thật là không hiểu biết tình huống đâu. Ngươi sinh tử chỉ ở ta nhất niệm chi gian, mà quyền to phụ vương đã khống chế không sai biệt lắm. Ngươi cho rằng ngươi có cái kia năng lực đi tổ chức sao? Mặc Thất Nguyệt cúi đầu nhìn phía Tử Hoàng, một đôi đen nhánh con ngươi giống như vực sâu giống nhau. Tử Hoàng dọa vội vàng lui về phía sau, thẳng đến đụng vào xà nhà mới dừng lại. Nữ nhân này quá nguy hiểm mà ni bất quá. Hắn dựa vào cây cột lấy hết can đảm nói, kia thì thế nào, chỉ cần ta không mở miệng, Mặc Vương dù sao cũng là họ Mặc, không phải Tử Giao người. Hắn muốn đương hoàng đế, như vậy liền sẽ lưng đeo thượng loạn thần tặc tử chi danh. Vĩnh viễn đều đừng nghĩ danh chính ngôn thuận đương hoàng đế, danh chính ngôn thuận mới có thể ân dân tâm. Nếu là đoạt, như vậy, ngươi không sợ chết? Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm Mặc Vương thực hiện được. Liền tính ta chết, cũng muốn lôi kéo Mặc Vương lưng đeo thiên cổ bêu danh. Tưởng tượng đến Mặc Vương hiện giờ khống chế quyền to, hắn trong lòng liền ghen ghét phát cuồng. Cho dù chết, cũng sẽ không làm hắn đương hoàng đế. Hắn mới là Tử Dương quốc hoàng đế, Tử Dương quốc hoàng giả. Như vậy, hoàng thượng, ngươi biết vì cái gì ngươi trúng hai kiếm còn có thể đủ sống sót sao? Mặc Thất Nguyệt sâu kín hỏi. Đó là Trẫm cáp nhân thiên tướng, là trời sinh vương giả, bị trời cao phù hộ. Tử Hoàng tự tin tràn đầy nói, đúng vậy, đã chết nhiều như vậy, thứ hắn đều không có chết, hắn sẽ sợ Mặc Thất Nguyệt sao? Phụt, Tiểu Hy cười, ta nói Tử Hoàng, ngươi thật sự so 3-4 tuổi tiểu hài tử sức tưởng tượng còn phong phú, bị một cái tiểu hài tử chào phúng. Tử Hoàng cảm giác được trên mặt không ánh sáng, cả giận nói, ngươi cái này tiểu hài tử biết cái gì? Ta hai người này tiểu hài tử chính là so vô tri ngươi hiểu muốn nhiều đến nhiều. Tiểu Hy sờ sờ cằm nói, mẫu thân, làm hắn làm minh bạch quỷ đi. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Tử Hoàng, ngươi nhớ rõ ta đưa cho ngươi kia một viên đan dược sao? Ngươi nói kia một viên tăng mạnh bản đan dược, kia một viên đan dược có vấn đề, là độc dược. Tử Hoàng khẩn trương hỏi, vì cái gì nàng hoàn toàn không có phát hiện? Không không không, kia tuyệt đối là 13 cấp đan dược, lúc trước Âm Sơn phái lão quái vật bắt 99 cái đồng nam, đồng nữ, cực kỳ tốt nhất dược liệu chuẩn bị luyện chế đỉnh cấp đan dược. Bất quá, hắn không biết sống chết bắt nhà ta Tiểu Hy, vì thế ta sửa lại đan dược phương, thuận tiện làm kia lão quái vật đầu luyện chế tân đan dược. Kia đan dược có thể làm người bị giết 3 lần, đều có thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì sống sót. Ngươi nói đây là không phải hảo đan dược? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên, kia thương cực hạn với ngoại thương. Tử Hoàng trong lòng một lộp bộp, chẳng lẽ hắn đã chết 2 lần? Không đối, ta không tin, trên thế giới này không có khả năng có như vậy đan dược. Hơn nữa ngươi như thế nào sẽ luyện đan? Không có khả năng không chịu đâu quá. Hắn điên cuồng kêu, lúc này một đạo ngân quang đâm xuyên qua hắn trái tim môn sơ, hắn đôi mắt trừng thật sự đại, ngã trên mặt đất. Mặc Thất Nguyệt nói thầm, Cuối cùng một lần tử vong cơ hội, không cần liền lãng phí, cũng ít nhiều kia một cái lão yêu quái. Lộng như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái dược liệu, mới làm nàng làm ra một viên như vậy đan dược, mặc còn lại là một phen thuốc bột xài đi xuống. Tử hoàng chậm rãi phục hồi như cũ lại đây, biểu tình có chút hoảng hốt, lại không thể không tiếp thu này một sự thật, là thật sự. Thế nhưng là thật sự, hắn minh xác cảm giác được chính mình đã chết một lần, chính là lại sống lại. Ngươi là luyện dược sư? Tử hoàng thanh âm ni gần như với thét chói tai. Hoang vu thành cao cấp luyện dược sư, kỳ thật chính là chính ngươi đúng hay không? Hắn cảm giác được chính mình suy đoán có chút điên cuồng. Rốt cuộc toàn bộ đại lục đều không có nghe nói qua có như vậy tuổi trẻ cao cấp luyện dược sư. Hi hi hi, xem ra ngươi còn không có ngốc đến ra. Tiểu Hy cười nói, là thật sự. Tử hoàng thấp giọng nỉ non, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, phía sau lưng lại ở đổ mồ hôi lạnh. Thiên A, hắn thế nhưng đắc tội một cái cáo tội luyện dược sư, cao cấp luyện dược sư. Liền tính là La Á quốc quốc vương cũng không dám đắc tội, liền tính là Bắc Châu đế quốc đế vương cũng muốn hảo hảo hầu hạ. Mà hắn rốt cuộc là làm cái gì chuyện ngu xuẩn a? Ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Vì cái gì? Tử hoàng chất vấn nói, mà là tâm lại ở lấy máu. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi a? Ngươi là ai? Mặc Thất Nguyệt đạm mạc nói, ngươi đi trước vẫn là ngoan ngoãn nghĩ chỉ làm ta phụ vương kế vị đương hoàng đế đi, bằng không ha ha. Tử hoàng quỷ dị cười, ngươi cho rằng khả năng sao? Ta là vô pháp phản kháng, bất quá ta cũng sẽ không làm Mặc vương hảo quá hắn hận a. Mặc vương như thế nào liền có cái như vậy có khả năng nữ nhi? Diện mạo khuynh quốc khuynh thành, tu luyện thiên phú nếu yêu, thế nhưng vẫn là một cái cao cấp luyện dược sư. Ta đã quên nói cho ngươi, cái loại này đan dược ba lần sống lại công năng sau khi chấm dứt, như vậy nghênh đón ngươi là vô tận ác mộng. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói, sau đó búng tay một cái, bang. Nếu tử hoàng không sợ chết, như vậy trước hưởng thụ chính mình ác mộng đi. Ác mộng, thật sự ác mộng, giống như rơi vào địa ngục. Những cái đó hắn hại chết quỷ hồn nhóm, toàn bộ đều đối hắn dây dưa không thôi. Đây là linh hồn thượng nghiệt sát, mà thân thể giống như bị vô số điều sâu ở hắn trong thân thể toản giống nhau, xuyên tim giống nhau đau, làm hắn cuộn tròn thành một cái cầu giống nhau. A, một tiếng so một tiếng cao, làm người nghe xong sởn tóc gáy. Không hổ là kia lão quái vật dược luyện ra tới tà đan, này hiệu quả thật là. Tử hoàng lúc này giống như bị người từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cả người đều là mồ hôi. Linh hồn cùng thân thể bị tầng tầng tra tấn hắn hoàn toàn hỏng mất, hắn kiên trì hoàn toàn sụp đổ. Mặc Thất Nguyệt, cứu ta, ta cầu ngươi cứu ta. Mặc Thất Nguyệt thờ ơ, sớm một chút đáp ứng, có lẽ nàng sẽ cho hắn một cái thống khoái, nào đến nỗi chịu như vậy khổ tra tấn như cũ ở liên tục. Tử hoàng giọng nói đều kêu ếch, cuối cùng hô, Mặc Thất Nguyệt, giết ta, cầu ngươi, nhanh lên giết ta đi, ta đáp ứng ngươi, cái gì đều đáp ứng ngươi. Bang, Mặc Thất Nguyệt búng tay một cái, nói, chờ chính là ngươi. Những lời này tử hoàng căn bản là dùng bò đem truyền ngôi chiếu thư cấp viết hảo. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy cũng không phải là lương thiện hạng người, cũng sẽ không tôn lão ái ấu hỗ trợ. Hắn viết xong này đó lúc sau, cuối cùng đáp lên ngọc tỷ đã sắp tắt thở, hô, giết ta đi. Ngươi muốn ta đã cho, Tử Hoàng hơi thở thoi thóp nói. Trải qua như vậy tra tấn lúc sau, hắn đã không có một chút sinh ý tưởng, một lòng muốn chết. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia chiếu thư phía trên nội dung, khóe miệng gợi lên một cái độ cung. Tử Hoàng lúc này là có bao nhiêu hỏng mất mới có thể viết ra như vậy chiếu thư tới. Hảo, ta rất vừa lòng, như vậy thành toàn ngươi. Ngân quang chợt lóe, Tử Hoàng chậm rãi té ngã trên mặt đất. Hắn ám ách nói, nếu có thể lại lựa chọn một lần, ta không bao giờ muốn cùng ngươi là địch, cùng Mặc gia là địch. Thật là đáng sợ, nữ nhân này vô cùng đáng sợ. Chết phía trước mới giác ngộ, đã xong rồi. Từ nàng biết được hắn đóng lại phụ vương bắt đầu, bọn họ vận mệnh đã chú định. Nàng đi bước một bố cục, đi bước một tính kế muốn đối phó phụ vương hoàng thất người. Lợi dụng bọn họ dã tâm, lợi dụng bọn họ tham lam, cuối cùng làm cho bọn họ mất đi chính mình nhất để ý, lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Nương tử, có phải hay không mệt mỏi? Một cái màu bạc thân ảnh chợt lóe, ôm lấy Mặc Thất Nguyệt, vì nàng ấn huyệt thái dương. Nương tử, không cần hắn tham dự, hắn liền làm một cái người đứng xem nhìn. Bất quá hắn có tâm, trong lòng toàn bộ trang đều là nàng, cho nên sẽ đau lòng, chỉ sợ không người tưởng được đến. Nương tử lấy nàng bản thân chi lực, điên đảo Tử Dương quốc toàn bộ Tử gia hoàng thất. Hắn nương tử, thật lợi hại. Phượng Cảnh sáng lạn cười nói. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, cười như vậy tao bao làm gì? Ngươi hiện tại chính là Tử Dương quốc hạt nhân, chính là không có quyền lợi. Ân, ta không có quyền lợi, nương tử đối ta làm cái gì đều có thể nga. Yêu mị mắt phượng bên trong, mị ứ hoặc chi y mười phần. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được đỉnh đầu vài con quạ đen bay qua. Phượng Cảnh tiến vào hoàng cung, tiến vào Mặc Thất Nguyệt phòng ngủ hoàn toàn không có bị người phát hiện. Ngay cả hắn nhạc phụ tương lai đại nhân cũng cái gì cũng không biết. Ngày hôm sau hoàng cung liền truyền đến tin tức hoàng thượng bị người giết. Mà sát hoàng thượng người đó là thất hoàng tử. Có thất hoàng tử lưu lại linh kiện cùng thủ hạ làm chứng. Lúc này thất hoàng tử chạy thoát, Mặc vương đã phái người đuổi theo bắt kia đại nghịch bất đạo giết cha thất hoàng tử. Tử Hoàng băng hà, cử hành quốc tang. Chính là quốc tang qua đi, các đại thần liền có chút khó xử. Lúc này ngôi vị hoàng đế hư không, quốc không thể một ngày vô quân, chính là Tử gia hoàng thất, thế nhưng không có một cái hoàng tử, mà công chúa một cái mất tích, một cái bị biếm vì bình dân. Như vậy Tử Dương quốc rốt cuộc ai tới khống chế? Bọn họ nghĩ đến hiện tại giám quốc Mặc vương, trong triều lúc này chia làm hai phái, nhất phái đó là tán đồng Mặc vương đương hoàng đế. Nhất phái bởi vì Mặc vương không phải Tử gia người, không tán thành Mặc vương vì hoàng. Hai phái người tranh đấu cực kỳ kịch liệt, mà bọn họ tranh luận vai chính lại ở bồi tôn tử chơi cờ. Thất hoàng tử còn không có tìm được sao? Mặc vương hơi hơi cau mày, xem ra ta còn là xem nhẹ hắn. Thế nhưng làm hắn trốn thoát thất hoàng đệ tàng quá sâu, mặt Tử Hoàng đều có thể bị hắn lừa như vậy nhiều năm, cũng không trách hắn có thể ở thủ hạ của hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Người này lưu không được, lưu chữ chắc chắn là một cái đại tai họa. Ngờ mờ ni phụ vương, ngươi nói cái này Tử Dương quốc còn có ai có cái nào thế lực đi thất hoàng tử cấp cứu đi? 12 cấp trở lên cao thủ chỉ có hiệu trưởng cùng tranh án lão bọn họ, mà bọn họ là sẽ không quản này đó nhàn sự, cùng sẽ không tới hủy đi nàng đài. Mặc vương cũng chậm rãi lâm vào trầm tư bên trong, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia ánh sáng, không tốt, vô luận như thế nào cũng phải tìm đến thất hoàng tử giải quyết rớt. Nhìn đến Mặc Vương như thế cẩn thận, Mặc Thất Nguyệt hỏi, phụ vương, ngươi nghĩ tới cái gì manh mối sao? Đối với Tử Dương quốc hoàng thất, phụ vương theo chân bọn họ giao tiếp lâu như vậy, so nàng muốn hiểu biết muốn nhiều đến nhiều. Hết chương.